Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 887 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 886 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nhi Ngọc, bạn Mai Ngọc và bạn Nguyễn Mạnh Quỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Ninh Thuận, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do bạn nè, do những người thân của bạn, do bạn bè của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây 16 năm trước. Thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, chỉ mới học lớp 4 mà thôi. Chuyện này do bạn cùng với lại những người bạn của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng là thời điểm học lớp 4 là trong lớp của bạn nguyên một nhóm bạn chơi thân với nhau là tổng cộng 8 đứa. Thì 8 đứa bạn này là hầu như ngày nào cũng vậy, khi mà đi học về sẽ ghé nhà của một người bạn trong nhóm. Nhà của bạn này là gần trường, khi mà từ trường về là sẽ đến nhà của nhỏ này đầu tiên. Cho nên là các bạn này hay ghé đây chơi rồi sau đó là mới đi về nhà. Thì nhà của người bạn nữ này cách nhà bạn chỉ khoảng 300m mà thôi. Nhà bạn nữ này nằm trên một cái con đường bề ngang khoảng 3m. Nhà bạn này ha, xong rồi là kế bên nhà bạn là có nguyên một cái vườn dừa. Vườn dừa này tầm khoảng chừng mấy chục cây dừa các bạn, rồi khi mà đi hết cái vườn dừa này là sẽ tới một cái ngôi chùa. Thì bạn kể rằng là hầu như chiều nào cũng vậy, các sư ở trong chùa đều qua bên vườn dừa này rồi là thắp nhang các bạn. Cứ mỗi một cây dừa như vậy là các sư sẽ đốt 3 cây nhang rồi cắm ở dưới gốc dừa. Hồi đó người ta đồn với nhau là trong cái vườn dừa này có nhiều ma dữ lắm. Nhưng mà các bạn này là do còn nhỏ, cho nên nó là người lớn nói gì thì đâu để ý đâu. Với lại là hầu như ngày nào cũng đi qua đi lại hết, có bao giờ nhìn thấy gì đâu. Thành ra là không có sợ gì cả các bạn nha. Thì nói chung cũng bình thường, chả có vấn đề gì hết. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là các bạn này đi học thêm, cho nên là hôm đó về trễ. Thì khi mà về trễ như vậy là các bạn vẫn ghé nhà của người bạn đó chơi, nói chuyện một chút rồi mới về. Thì cái lúc mà nói chuyện cho tới tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, gần 8 giờ rồi thì một đứa trong nhóm nó mới nói rằng là thôi về tụi bay ơi, về chứ để ngồi về trễ quá mất công là ba mẹ la. Cho nên là lúc này tụi nó kéo nhau về. Thì khi về là 7 đứa, có bạn nữa. Bạn kể rằng khi mà tụi nó kéo nhau ra vừa đi vừa nói chuyện, thì lúc đó là đi ngang qua cái vườn dừa đó. Thì do là cái con đường này cách đây mười mấy năm trước vẫn chưa có đèn, cho nên nó là đường rất là tối. Đặc biệt là cái vườn dừa này là khi mà mình đứng ở ngoài đường mình nhìn vô rất là tối luôn, không thấy gì hết, chỉ thấy là tối thui trong đó thôi. Thì cái lúc mà đang đi, tự nhiên các bạn này nghe cái tiếng khịt rất là lớn. Khịt gì nè các bạn? Khịt rất là lớn luôn. Thì lúc đó tụi nó mới giật mình, tụi nó bắt đầu mới ngừng lại, bắt đầu mới dòm giáo giác. Thì khi mà dòm giáo giác thì lúc đó là tụi nó mới thấy ở trong vườn dừa, ngộ một cái rằng là trời rất là tối, tối dữ lắm, tại vì gần 8 giờ rồi, tối thiệt là tối. Mà ngộ rằng tụi nó lại thấy một cái cô gái ngồi ở trong đó. Tụi nó đứng ngoài đường, ở trong đây là cái vườn dừa, thì cái cô này ngồi cách tụi nó tầm khoảng chừng 5-6 mét thôi các bạn. Và cái cô này đang ngồi mà cúi mặt vậy nè, rồi hít khịt khịt khịt khịt vậy đó, làm khịt khịt khịt vậy đó, phát ra cái tiếng khịt rất là lớn. Cho nên đó là khi mà nhìn thấy cái người, ủa sao giờ này 8 giờ tối à mà trong đó tới thui, tự nhiên vô đó ngồi chi vậy trời. Cho nên đó là tụi này nó mới nhiều chuyện, nó mới thắc mắc, nó mới đứng lại. Đứng lại xong cái tụi nó mới nói, ủa sao cái chị đó vô đó ngồi vì tối thui tự nhiên vô đó ngồi khóc cái gì đó. Thì có một đứa nó nói rằng chắc là thất tình hay là có cái chuyện gì buồn á, cho nên nó là mới vô ngồi đó khóc, mới phát ra cái tiếng khịch khịch như vậy, giống như mình hít mũi. Thì lúc đó tụi nó thấy rằng cái chị này ngồi ở trong đó mà ngộn cái vậy nè các bạn, là nguyên cái vườn dừa thì nó tới thui đúng không, nhưng mà cái người của chị này làm như là nó chá lên, nó sáng một chút xíu vậy đó, nó không phải là sáng mà chóe lên, mà giống như người của chị này có dạ quan, cho nên nó là cái người chị này trong nhìn vô là mình thấy nó sáng sáng lên, trong khi ngồi giữa cái vườn dừa mà nó tối vậy mà cái người chị này sáng lên như là da của chị, và cái bộ đồ của chị mặc là một cái bộ đồ trắng mà làm như nó sáng lên ngộ dữ lắm. Cho nên nó là càng làm cho tụi này nó tò mò hơn, bắt đầu cứ đứng đó, ủa sao chị đó tự nhiên vô đó ngồi chứ trời, sao tự nhiên giờ này tối rồi vô đó ngồi trời. Thì trong cái lúc mà đang đứng nhiều chuyện thì tự nhiên có một đứa nhỏ này nó gan lắm, nó mới bước vô các bạn, tự nhiên nó bước vô vậy đó, làm như hả là ai xui ai khiến nó. Nó bước vô, nó đi thẳng lại cái chị đó luôn. Tại vì chị đó với là các bạn này chỉ cách nhau tầm khoảng chừng 5-6 mét thôi. Thì nó mới đi thẳng vô cái chỗ chị đó ngồi. Chị đó vẫn cúi mặt ngồi, là làm liên tục vậy đó ha. Thì nó mới bước vô, nó mới khều cái vai của chị. Chị ơi, chị, sao tự nhiên chị vô đây chị ngồi, chị giờ này tối rồi, chị có chuyện gì buồn hả chị, thôi về nhà đi chị. Bắt đầu các bạn này, trời ơi, sao tự nhiên nó bước vô vậy trời, tự nhiên nhiều chuyện bước vô chứ gì trời. Thì các bạn này ở ngoài đây đứng nín thở ngoài đây, nín thở ngoài đây, coi coi quan sát coi là hả nhỏ này nói rồi cái chị đó nói sao, cũng nhiều chuyện nữa. Thì lúc mà con bé này nó khều dai, nó mới hỏi rằng chị ơi hả sao chị ngồi đây vậy đó, giờ này tối thôi chị về đi chị đó. Thì cái cô đó không khịch nữa, không khịch nữa các bạn, nhưng mà cổ im lặng nha, nhưng cổ không có ngước cái mặt lên, không ngước mặt lên, cũng cúi cái mặt vậy nè, cũng có cái mặt mà ngưng khịch. Thì lúc này con bé này nó lại nhiều chuyện thêm lần nữa, nó mới khều chị ơi, chị ơi sao vậy chị, sao chị không nói, chị về đi chị, giờ này tối rồi ngồi đang mới nên coi nhiều chuyện không các bạn. Thì lúc đó khi mà bị khều cái lần thứ hai, bị nói cái lần thứ hai á, thì cái cô này cũng đứng lên một phát các bạn, đứng lên một cái, mà khi mà nhìn cái gương mặt của cái cô này á, con nhỏ nó đang đứng nó khều á, nó chạy ù ra. Thì các bạn này lúc này cũng thấy đang đứng ở ngoài đường mà, dòm vô thấy rõ ràng luôn là cái cô này khi cổ đứng dậy cổ mới chồm lên một cái vậy nè, mà cổ làm như là cổ rất dữ, cổ rất tức, tại vì giống như là đang ngồi khịch mà bị phá đám vậy đó, cho nên nó là nhìn cái thái độ của cổ rất là tức, không có nói gì hết trơn, chỉ làm vậy thôi nha. Mà 7 đứa ngoài đây các bạn biết hả, là đứa nào đứa nấy đều nhìn thấy cái gương mặt của cái cô này rất là kinh dị. Đó là một cái gương mặt hả, ta nói nó trắng xác luôn, nó trắng xác mà nó sáng lên nha, còn hai con mắt là không có, chỉ có hai cái hốc mắt đen thui bự gây vậy nè, làm như nó sâu hút vậy đó. Rồi á là cái miệng á thì rộng tới mang tai, không có cái lỗ mũi nha các bạn. Cái miệng á thì rất là rộng, làm như là rộng tới mang tai, bành ra tới mang tai vậy đó. Mà vậy nè, làm rất dữ, giống như là tụi bay làm gì kỳ vậy, tao hả là tụi bay phá đám tao. Trời ơi, khi mà 7 cái bà này bà đứng ở ngoài đây bà dòm cho bà thấy bà sợ quá rồi, cho nên nó là bỏ nhau chạy, là đứa nào hả là mạnh về nhà đứa đó. Khi về chạy về tới nhà rồi á, mẹ của bạn á thấy bạn hả là làm gì mà hớt ha hớt hải, mặt mày sao lè vậy, thì mẹ của bạn mới hỏi. Rồi bạn mới kể lại là con thấy vậy đó. Thì mẹ bạn nói hả, con chắc con nhìn nhầm thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà bạn nói không có nhìn nhầm, làm sao con nhìn nhầm được, trong khi con đi với lại hả là mấy đứa bạn của con, tổng cộng 7 đứa, đứa nào cũng thấy, thì làm sao thí dụ như một đứa, hai đứa, mình bạn hay là thêm một đứa nữa nhìn á, còn mấy đứa kia không thấy mình không nói, còn cái này tổng cộng 7 đứa, đứa nào cũng thấy hết, làm sao mà nhìn nhầm được. Thì lúc đó mẹ của bạn cũng trấn an thêm vài câu, xong rồi á là qua ngày hôm sau mẹ của bạn nói rằng không cho bạn qua nhà của người bạn đó chơi nữa, thí dụ như có qua chơi thì đi sớm, rồi tối là không có được qua chơi, đi học về á là về thẳng nhà luôn chứ không có qua chơi nữa. Thì lúc đó là bạn cũng chả biết đâu, nhưng mà cái lúc đó còn nhỏ, khi mà bạn nhìn thấy cảnh tượng đó bạn cũng sợ, nhưng do là cũng còn nhỏ cho nên nó là sau khoảng chừng vài tháng là bạn lại quên mất tiêu. Mặc dầu cái hình ảnh nó ghê, nó sợ vậy, nhưng mà sau vài tháng các bạn cũng quên mất tiêu. Và mỗi ngày đều đi học ngang á, riết rồi bạn cũng thấy bình thường. Chỉ có một lần đó thôi, thì sau vài tháng quên mất đất rồi. Nhưng mà sau này á, là khi mà lớn lên rồi á, nghe người này người kia nói á, thì bạn nghĩ rằng á, là có thể cái cô đó đó, cổ đang ngồi, cổ hít nhang. Đang ngồi hít nhang do là hầu như chiều nào á, là các thầy bên chùa cũng có qua bên cái vườn dừa này đốt nhang. Cứ mỗi một gốc cây dừa là 3 cây nhang. Thì có thể là cái cô này, cổ đang ngồi, cổ hít nhang. Mà trong cái lúc cổ hít nhang thì vô tình các bạn này đi ngang, nhìn thấy rồi nhiều chuyện, rồi vô phá rối kêu người ta. Cho nên nó là cổ mới quạo, cổ mới giữ, cổ mới làm giữ như vậy. Thì sau này bạn lớn lên đó thì bạn nghĩ là như vậy các bạn. Và cái câu chuyện này á, là khiến cho bạn nhớ hoài, không thể nào quên được. Mặc dầu hồi đó, cái lúc gặp xong vài tháng sau quên, nhưng mà bây giờ thì nhớ hoài. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là xảy ra vào năm mà bạn học lớp 5. Thì bạn kể rằng á, là năm bạn học lớp 5 thì bạn cũng học cái trường đó, cũng học trường đó luôn. Nhưng mà cái hôm đó là không biết làm sao á, mà bạn về có một mình à, bạn không có đi chung với mấy đứa kia. Thì khi mà bạn về bạn đi, thí dụ như nhà của một nhỏ bạn của bạn mà kế cái vườn dừa đó thì nhà nó bên đây, bạn thì bên đi bên đây đường, cái con đường ở bề ngang nó khoảng 3 mét. Thì cái lúc mà bạn đi bộ về á, là chuẩn bị đi ngang qua nhà nó rồi, thì lúc đó con nhỏ đó nó đang đứng trước cửa nhà, thì nó thấy bạn, nó hỏi rằng á, là tại vì á, là bạn không có qua mà bạn đứng bên đây đường, nó đứng bên đây đường, cho nên hai đứa chỉ nói chuyện với nhau vài câu thôi. Thì nhỏ đó mới kêu rằng làm gì mà mày về trễ vậy. Thì bạn cũng trả lời ừ tao mắc công chuyện vậy đó ha, thôi tao về. Thì ừ mày về đi. Thì khi mà nói tới cái đoạn đó thì bạn đi thì bạn đi qua một chút, lúc này tới cái vườn dừa bên kia rồi đó, tự nhiên bạn nghe có một cái tiếng nói kêu rằng á, là mày đi qua đây đi, mày đi qua đây đi, mà nghe trong cái lỗ tai của bạn á, nó nói vậy đó, mày đi qua đây đi, mày đi qua đây đi. Thì khi bạn nghe vậy thì giống như là bạn bị thôi miên các bạn, giống như bạn bị thôi miên, cái tự nhiên bạn quẹo, thay vì bạn phải đi thẳng, bạn đang đi sát cái đường bên đây, thì thay vì là bạn phải đi thẳng về, nhưng đằng này á, là bạn lại quẹo bẻ qua để mà đi qua đường. Thì cái lúc bạn đi qua đường ha, một hồi sau bạn nghe một cái rầm, bạn bị đụng xe, bạn bị người ta đụng bạn nha. Mà bạn nói cái lúc mà bạn bị đụng ha, bạn không biết gì luôn, không biết gì luôn. Xong cái bạn ngồi cái ngớ ra, xong nhỏ bạn kia nó cũng chạy lại, mày sao vậy. Xong rồi ha, bạn nhìn vô cái vai của bạn á, nó sợi xuống, bạn bị gãy cái vai trái, bị đụng sao mà bị gãy cái vai trái các bạn. Rồi á hả, là bạn còn đứng dậy một cái rồi té xuống xỉu luôn. Thì người ta đưa bạn vô trong bệnh viện hả, là mẹ của bạn hỏi rằng á, là sao mà con đi không qua đường, sao con không coi, con để cho người ta đụng con, mà cái người đụng chảy mất tiêu luôn các bạn. Thì con để cho người ta đụng con vậy. Thì bạn mới nói rằng á, là con cũng biết nữa, nhưng mà cái lúc mà trước khi con bị đụng á, là con nghe có cái tiếng kêu rằng á, là mày đi qua đây. Thì con nghe tiếng kêu đó làm như con đờ luôn. Mà khi bạn kể cho mẹ bạn nghe thì mẹ bạn lại không có tin. Mẹ bạn lại không tin lời bạn nói. Nhưng mà sau đó đó là mẹ của bạn có làm một mâm cơm để mà đem ra ngay chỗ đó cúng. Bà nội của bạn nói rằng á, là cái chỗ đó mặc dầu không phải là ngã ba ngã tư gì, nhưng mà cái chỗ đó cứ bị tai nạn liên tục các bạn, hết người này tới người kia bị tai nạn ngộ lạ vậy đó. Còn về người bạn của bạn á, là sau khi mà bạn đi học lại á, thì nó mới nói rằng á, là cái lúc mà mày qua á, tao kêu mày quá trời, làm gì mà mày không nghe. Trời tao kêu hả, ê tự nhiên qua đường gì kỳ, mà tao kêu mày quá trời mà làm gì mày không nghe, tao chạy lại á, là người ta đã đụng như mày rồi, không có kịp. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai do bạn trải qua. Bạn nghe cái tiếng nói bên tai, bạn qua đường mà bị hả, là người ta đụng gãy cái vai bên trái các bạn. Thì đó là chuyện thứ hai ha. Tiếp theo câu chuyện thứ ba. Chuyện này á, là khi bạn lên cấp 3 rồi, năm đó là bạn học lớp 12. Thì cái người mà ngồi cùng bàn với bạn á, tên là Ly. Hai đứa ngồi cùng bàn với nhau cho nên cũng thân thiết với nhau lắm. Thì có một hôm bạn Ly này đi học á, là bạn Ly này lo lắng dữ lắm. Cho nên á, là bạn mới hỏi sao vậy mày, có chuyện gì vậy? Thì Ly này nó mới kể. nó mới nói rằng là ông nội tao nằm bệnh viện, cho nên nó là hôm qua là cái lúc mà đi học về á thì chiều chiều tao mới vô tao thăm ông nội tao. Thì cái lúc mà tao vô tao thăm ông nội tao thì chuyện nó có gì đâu các bạn, nhưng mà cái lúc mà bạn này vô bệnh viện đang đi vậy đó thì giống như là có một cái vụ tai nạn, là người ta bị xe đụng, cho nên đó là người ta đẩy nằm băng ca các bạn, để cái người bị tai nạn nằm trên băng ca. Thì bắt đầu á là người ta đẩy thì bạn Ly này vô tình đi ngang qua. Thì trong cái lúc mà bạn Ly vô tình đi ngang qua là vô tình nha, bạn Ly mới nhìn vô cái mặt của cái người bị tai nạn đó đó. Thì bạn Ly thấy rằng cái mặt của người này á chắc là bị tai nạn nghiêng về cái phần đầu, cho nên đầu là ta nói máu không, mặt mày cũng máu không, mà hả con mắt của người đó thì mở, không biết rằng cái người đó là còn sống hay đã mất mình không biết. Nhưng mà bạn Ly chỉ biết rằng cái người đó mở con mắt, xong cái bạn Ly đi ngang qua thì người đó nhìn bạn, bạn nhìn người đó giống như là hai người nhìn nhau, chạm cái ánh mắt nhìn vô nhau vậy đó. Người đó là người đàn ông. Thì lúc này á là cái người đó nhìn, mà nhìn theo bạn luôn, nhìn ngước con mắt theo bạn vậy nè. Thì bạn Ly hả giống như cứ dòm là trời ghê quá, tai nạn thấy ghê quá vậy đó. Xong rồi vô thăm ông nội thì cứ nghĩ trong lòng rằng á là trời, người đó chắc bị hả là nặng dữ lắm, không biết là còn sống hay là đã mất, hay là được, hay là đã cứu được, giá cho cứu được người đó, chứ thấy bị tai nạn nặng quá. Thì con bé Ly nó nghĩ trong lòng là như vậy. Xong rồi bắt đầu nó về. Nó về thì đêm hôm đó cũng bình thường đấy ha. Nhưng đêm hôm đó nó nằm mơ. Tối lận Ly nó ngủ chung với mẹ nó. Nó nằm mơ. Nó thấy ngộ lắm. Nó đang ở trong nhà, tự nhiên nó nghe tiếng kêu Ly ơi, Ly, Ly ơi. Thì nó mới nghe cái tiếng kêu của ai mà ở ngoài đường gọi nó đó, chứ không phải là vô trong nhà. Thì nó mới đi ra, thì nhà của nó là có cái sân, bước ra là có cái cổng. Thì trong giấc mơ nó thấy là đi ra ngoài cổng đứng. Thì cái lúc mà đang đứng ngoài cổng dòm giáo giác coi ai kêu mình, thì nó thấy một cái người đàn ông, mà cái ông đó đứng cách nó đằng đó cũng khoảng mấy mét á, mà nhìn ổng là tự nhiên nó nhận ra là cái ông mà bị tai nạn hồi chiều lúc mà mình đi thăm ông nội của mình. Mình thấy cái ông đó nè, ủa sao ổng tới ổng kiếm mình vậy ta. Cái ông đó ổng đứng đó mà ổng quát Ly ơi, Ly ra đây, ra đây chú nói chuyện với con cái. Ổng nói vậy đó. Cái xong cái bé Ly này không hiểu sao lúc đó nó không sợ các bạn, nó không sợ, nó mới đi ra luôn. Nó ra luôn thì bắt đầu á là nó với ổng mới ngồi trên một cái ghế đá. Ghế đá thì hả là nó thấy ổng á là bình thường, là không có máu me gì cả, mặt mày tóc tai quần áo bình thường hết, như người sống vậy đó. Thì á là cái ông đó ổng nói, ổng nói rằng á là chú á, chú tên là T. Ổng giới thiệu vậy đó, chú tên là T. Chú làm nghề chạy xe ôm. Hôm nay chú tới đây chú có chuyện chú nhờ con. Thì cái lúc đó là con Ly nó rất là thắc mắc, nó ủa sao tự nhiên chú nhờ con, trong khi là chú bị tai nạn, chú khỏe chưa, chú khỏe chưa hả, nếu mà chú khỏe sao chú không đi về nhà đi, tự nhiên có chuyện gì mà chú nhờ con vậy chú. Thì lúc này ổng mới nói rằng là chú chạy xe ôm mà nhà của chú xa lắm, nhà của chú là giống như là ở cái chỗ mà hẻo lánh đó các bạn, cách ở ngay chỗ tỉnh này là khoảng mấy chục cây số lận. Thì nhà chú xa, mà hôm nay chú chở khách đó là lên tỉnh rồi á hả, là chú đã bị tai nạn, bị về phần đầu, rồi người ta đưa chú vô bệnh viện, mà hôm nay chú lại quên cái điện thoại ở nhà, rồi không có giấy tờ trong người luôn, cho nên đó là các y tá bác sĩ trong bệnh viện không biết nhà chú đâu hết, không biết nhà chú đâu hết, cho nên đó là chú chết rồi. Ông nói vậy đó, chú chết rồi. Mà con Ly nó kể rằng cái lúc mà nghe ổng nói cái chữ là chú chết rồi, chỗ nó hết hồn, nó sửng sốt liền. Nhưng mà không hiểu sao cái lúc đó cái giấc mơ của nó lại không sợ. Nó không sợ các bạn, nó chỉ sửng sốt lên thôi. Ổng nói rằng chú chết rồi. Chú chết rồi mà bây giờ là người ta hả để cái xác chú đó, rồi người ta không có biết nhà, cho nên nó là đang để cái xác chú nằm vậy đó. Con ơi con làm ơn á, con gọi điện về cho vợ chú đi. Con gọi điện về cho vợ chú, con báo với vợ chú rằng là chú đã chết rồi. Kêu vợ chú lên bệnh viện tỉnh để mà nhận xác chú về nha con. Con ơi con làm ơn con giúp chú. Thì nó rất là hoang mang các bạn. Nó hoang mang, nó trời sao tự nhiên nhờ mình đâu có quen biết gì đâu, mà tự nhiên ổng tới ổng nhờ mình gì kỳ vậy, mà trong cái giấc mơ nó hoang mang vậy đó ha. Thì ổng nói con ơi con làm ơn con giúp chú đi, con giúp chú đi. Thì ổng đọc cái số điện thoại, ổng đọc cho nó cái số điện thoại, nè con nhớ nè, cái số điện thoại này nè, con gọi á là nói với vợ chú chết rồi cho con. Bắt đầu ổng đọc. Ổng đọc xong cái ổng đứng dậy, ổng đi luôn thì mà ổng đi ổng không quay lại nha các bạn. Là bạn Lê thấy ổng cứ đi vậy đó, ổng không quay lại. Nó thì cứ kêu chú ơi, chú Tê ơi, chú Tê ơi, chú Tê ơi, thì trong cái lúc nó kêu chú Tê á là mẹ của bạn Ly á mới nghe nó la quá. Cho nên mới kêu nó dậy, Ly, Ly à, Ly. Thì lúc này nó giật mình thì mẹ nó mới nói rằng con làm gì mà con kêu ai, con kêu chú nào vậy con. Thì nó lúc đó là nó giật mình, nó quán hết trơn rồi, nó mới chạy lại cái bàn học của nó đó, nó lấy cây viết. Thì nó nhớ lại những cái con số mà ông đó cho nên nó lấy cây viết nó ghi cái số điện thoại ra. Thì mẹ của bé Ly nó mới nói rằng là ủa, rồi số điện thoại của ai mà sao tự nhiên con làm gì kỳ vậy. Thì con Ly nó mới kể lại cho mẹ nó nghe. Thì mẹ của nó nói trời ơi, thôi đừng có gọi, tự nhiên con gọi mà gọi nói với lại vợ người ta, chồng người ta chết, người ta chửi con, không chửi con chửi luôn mẹ, thôi không có gọi gì hết trơn. Mẹ của bạn Ly này không cho. Thì sau đó mẹ bạn Ly kêu rằng là thôi lên ngủ đi, lúc đó chỉ mới có khoảng 3 mấy 4 giờ sáng à. Nhưng mà bạn Ly không thể nào ngủ được, rất là hoang mang trong lòng á, là trời giờ mình phải làm sao trời, không biết phải làm sao luôn. Thì tới sáng là nó thức tới sáng luôn, nó đâu ngủ được. Tới sáng bắt đầu đi vô học thì nó mới kể lại cái chuyện này cho bạn nghe. Thì nó mới hỏi rằng giờ sao mày thấy làm sao giờ tao có nên gọi cho nhà của chú đó không, tao cũng không biết là ổng có chết thiệt hay không, tự nhiên tao nằm giấc mơ tao thấy gì kỳ quá, mày thấy làm sao, mày cho tao ý kiến coi. Thì bạn nói thiệt rằng khi mà bạn nghe bạn sợ lắm, nhưng mà thiệt tình bạn cũng không biết phải làm sao, cho nên đó là bạn mới nói thôi mẹ mày, tao thấy mẹ mày cũng nói đúng á, thôi mày đừng có gọi, chắc là không có gì đâu, thôi đừng gọi. Thì nó cũng ừ, nó cũng không gọi thầy các bạn. Thì cho tới cái đêm thứ hai, là buổi sáng nó kể cho bạn nghe, cho tới cái đêm đó là nó ngủ, nó lại nghe tiếng kêu. Trong giấc mơ các bạn, nó lại nghe tiếng kêu Ly ơi, mà kỳ này là yếu ớt hơn, không có còn mạnh như hôm qua là Ly ơi, Ly, Ly ơi. Còn đằng này yếu hơn, Ly ơi, Ly. Nó cũng chạy ra ngoài cổng, nó đứng, thì nó lại thấy cái chú Tê này. Nhưng mà chú này lúc này buồn dữ lắm. Hôm qua thì nó thấy rằng chú này rất bình thường, người rất là khỏe mạnh, không có gì hết. Nhưng hôm nay thì nó lại thấy rằng cái chú này rất buồn, cái gương mặt ổng buồn mà. Mặt ổng là giống như trắng rồi các bạn. Nó hốc hác rồi, nó trắng, nó hốc hác rồi, nhìn ốm tội nghiệp lắm. Thì bắt đầu là nó lại kêu, ổng lại kêu nó rằng là con ra đây chú nói con này nè. Thì nó cũng bước ra luôn, nó không có sợ mà nó bước ra luôn. Trong mơ là không hiểu sao nó lại không sợ. Thì nó bước ra thì ổng mới hỏi nó sao con không gọi giùm cho chú, sao con không gọi giùm cho chú vậy con. Thì nó mới nói vợ con không biết làm sao nữa, mẹ con mới cho con gọi. Với lại là không biết làm sao lỡ gọi cái vợ chú chửi con rồi sao mắc công nữa. Thì ổng mới năn nỉ, ổng mới nói thôi con gọi đi, nếu mà vợ của chú mà không tin á, con làm ơn con giúp chú đi, chứ giờ cái xác của chú nằm ở trong bệnh viện, người ta chưa có biết thân nhân là ai. Con thương chú đi, con hả là giúp đỡ chú đi, rồi chú trả ơn cho con. Còn nếu mà vợ của chú mà không có tin con nói á, thì con chỉ nói với vợ chú một cái này là vợ chú tin liền. Là nói rằng chú Tê có nguyên một cái nốt ruồi ở phía sau lưng, nói vậy là bà tin liền. Thì lúc mà ổng nói vậy xong, cái ổng lại quay đi, ổng cứ đi lầm lũi vậy đó. Cái con Ly này nó giật mình thức dậy, nó không biết phải làm sao. Không biết phải làm sao các bạn. Lúc này sáng rồi, lúc này gần đi học rồi, thì nó không biết phải làm sao. Cho nên nó là nó suy nghĩ hoài, trời giờ sao, giờ trời gặp thi. Hoặc là các bạn cũng sẽ như vậy các bạn ha. Trời giờ sao, giờ giải quyết làm sao giờ. Cuối cùng nó lấy cái điện thoại nó gọi. Nó lấy điện thoại bàn của nhà, nó gọi gặp cái người vợ của chú Tê đó. Thì nó mới nói cô, chú Tê bị tai nạn mất rồi. Bây giờ xác của chú đang nằm ở trên bệnh viện tỉnh á. Cô lên đó là nhận xác chú về để mà an táng đi. Thì cái người đó không tin các bạn, cô đó không tin mà cổ còn chửi nó, trời ơi mày nói gì kỳ vậy, mày nói gì chồng ta tự nhiên mày nói chết, làm sầm hết nha. Thì bạn mới nói con nói thiệt mà cô không tin á. Chú nói rằng là chú có cái nốt ruồi phía sau lưng á, cô tin không, chứ con thì con không biết. Lúc đó là bà đó, bà mới dịu cái giọng xuống, bà nhẹ giọng xuống, cái bà hỏi ủa thiệt hả con? Thì bạn Ly mới nói thiệt con, mấy chuyện này con lừa cô làm gì, cô không tin cô lên trên bệnh viện tỉnh cô coi đi. Thì lúc đó là bạn cúp máy, rồi bạn Ly này cúp máy rồi bạn Ly đi học luôn. Thì khi mà bạn Ly đi học về á, là mẹ bạn Ly mới nói rằng là hả, bộ con gọi điện cho nhà người ta hả? Cái bạn Ly gật đầu. Thì mẹ bạn Ly nói thì cái người vậy hả là đó gọi điện thoại, tại vì bạn Ly này là gọi điện thoại di động cho vợ của cái chú Tê đó, cho nên nó là có hiện cái số điện thoại bàn ở nhà đó, thành ra là cái cô đó đã gọi điện thoại bàn và lúc này bạn Ly đã đi học rồi, cho nên nó là mẹ bạn Ly nghe. Thì cô đó đã lên bệnh viện là đúng là chú Tê đã mất thiệt các bạn. Rồi cô đó gọi điện cảm ơn, cảm ơn xong rồi cũng có xin số nhà để mà có gì qua hậu tạ cảm ơn bạn Ly. Nhưng mà mẹ bạn Ly nó đâu có làm gì đâu, nó đâu làm gì đâu, cho nên mẹ bạn cũng sợ các bạn, cho nên không có cho, nói rằng là thôi nó không có làm gì đâu, đâu làm gì đâu mà hậu tạ, rồi cúp máy luôn. Thì sau đó là mẹ của bạn Ly á dẫn bạn Ly lên trên chùa, xong rồi á là có trình bày cho sư thầy nghe, cũng lo hoang mang lo lắng các bạn, sợ rằng các ông đó theo. Nhưng mà lên á thì sư nói rằng là không sao đâu, à, có lẽ là trong cái lúc mà cái ông đó đang ở trong cái sinh tử là bạn Ly đi ngang rồi bắt đầu là ổng nhìn bạn, bạn nhìn ổng, thì bắt đầu khi mà nhìn như vậy thì lúc đó là ổng chết đó các bạn, thì ổng đi theo bạn luôn, ổng đi theo bạn luôn rồi đi về tới nhà. Nhưng mà do là chắc là nhà có thần giữ cửa, cho nên nó hả là cái ông này ổng không có vô nhà được, mà ổng chỉ đứng ở ngoài ổng kêu bạn Ly thôi. Thì hả là đây là cái câu chuyện mà bạn của bạn đã trải qua. Sư thầy nói rằng là đừng lo, không có sao đâu, thì sau đó cũng chả có vấn đề gì nữa các bạn. Thì đây là chuyện của người bạn ngồi cùng bàn với bạn hồi năm lớp 12 đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là chuyện ở trong nhà của bạn, thì bạn kể rằng là gia đình của bạn á, bạn đang ở trong nhà từ đường, nhà thờ lớn á các bạn. Trong nhà của bạn có hai cái bàn thờ lớn dữ lắm, thờ tổ tiên trong gia đình. Thì hồi cách đây mấy năm trước, cái lúc mà ông nội của bạn còn khỏe đó, thì thường á là buổi sáng khoảng chừng 3 giờ sáng, do người lớn tuổi cho nên á là ông nội đã dậy rồi. Ông nội dậy lúc 3 giờ sáng rồi ông nội đi ra, ông nội pha cà phê, rồi uống cà phê xong rồi ngồi coi tivi vậy đó. Thì có một lần đó ông nội đang ngồi, cái tự nhiên ông nội thấy, tại vì cái gian thờ là riêng, không phải là bên đây. Thì ông nội đang ngồi uống cà phê xem tivi, tự nhiên ông nội có nhìn thấy một cái bóng trắng bước vô trong từ ngoài mà bước vô trong gian thờ. Ông nội giật mình, ông nội mới sợ ông trộm, cho nên đó là ông nội mới chạy vô. Thì khi mà chạy vô là hoàn toàn không có ai cả. Ông nội nói ủa sao kỳ vậy ta, sao mà mình thấy rõ ràng. Thì đó là cái chuyện ông nội thấy. Nhưng mà sau này do ông nội cũng yếu rồi, cho nên nó là ông nội bị bệnh già các bạn, thành ra là ông nội không có ngủ sớm nữa. Nhưng mà có một lần chị của bạn á là do ông nội bị bệnh, thành ra là hai chị em của bạn mới văng mùng nằm ở phía ngoài, để ví dụ như ông nội có kêu cái là chạy vô liền chứ không ngủ trong phòng. Thì hai chị em ngủ ở ngoài trải chiếu văng mùng, thì chị của bạn có một cái rổ. Cái rổ này chị của bạn để điện thoại nè, rồi dây sạc điện thoại, rồi đồ cục tóc này nọ kia của chị, đồ cá nhân của chị á, chị để ngay chỗ cái đầu nằm. Thì đêm đó chị đang ngủ, tự nhiên nghe tiếng lục đồ, giống như lục đồ trong cái gỗ đó vậy đó. Thì chị mới hả là cái gì vậy ta, mà quay qua không thấy ai hết. Thì chị quay qua thì lại nghe tiếng lục đồ nữa, nghe tiếng lục đồ nữa, cho nên đó là chị mới giật mình, chị mới ngồi bật dậy. Thì khi mà chị ngồi bật dậy, chị thấy rõ ràng có một cái bóng trắng lướt qua một cái, mà lướt đi vô hả là, thí dụ như chỗ chị đang nằm á là lướt đi ngang qua cái phòng của ba mẹ của bạn á. Thì khi mà đi ngang qua phòng đó còn đụng vô đồ hả, rớt trên, giống như là có một cái bệ đang để đồ các bạn, thì cái bóng này lướt qua một cái là rớt đồ trên cái bệ đó xuống đất. Chị mới hoảng hồn, chị giật mình, chị bật đèn lên, tại vì tưởng ăn trộm hả, là tung mùng ra, lại bật đèn lên thì không có ai cả. Thì mẹ của bạn mới chạy ra hỏi gì ở gì rớt đồ vậy, thì chị bạn mới kể lại. Thì chị mẹ nói chắc là con gì nó chạy rớt thôi, nhưng mà chị khẳng định không phải là con gì cả. Nếu mà chó mèo thì nó không thể mà nó cao mà gần 2 mét như vậy, nguyên một cái bóng đen cao lớn, ê xin lỗi, bóng trắng cao lớn lắm chứ bộ, đâu phải là con mèo con chó thì nó nhỏ nó ngắn đúng không các bạn, còn bóng này rất là cao, rõ ràng là bóng người. Thì sau đó mẹ của bạn đã làm mâm cơm để mà cúng tổ tiên trong nhà, khấn vái rằng thí dụ như ông bà mà có về thăm con cháu trong nhà đó thì ông bà đừng có hiện ra để mất công mấy đứa nhỏ nó sợ. Thì sau đó là không thấy gì nữa. Và tiếp theo là chuyện của mẹ của bạn đã trải qua. Thì có một lần đó là chị của bạn nằm viện. Nằm viện cho nên đó hả, là mẹ của bạn thì do là dân kinh doanh buôn bán, thành ra là tới tối khoảng chừng 10 giờ á là mẹ của bạn mới đi vô để mà ngủ trong bệnh viện coi chị được. Thì hôm đó là mẹ vô cũng bình thường, thí dụ như từ ngoài cổng đi vô khoảng chừng 100 mét là tới cầu thang, chỉ cần lên cầu thang cái là lên ngay chỗ phòng của chị nằm thôi. Nhưng mà ngộ một cái rằng cái hôm bình thường đi thì không sao, nhưng mà cái hôm đó đi mà đi hoài các bạn. Thay vì đi 100 mét mà đằng này cứ đi hoài, giống như là sao mà mẹ nghĩ bộ, ủa sao mình đi hoài vậy ta, mình cứ đi nãy giờ lâu lắm rồi, cứ đi hoài mà không tới cầu thang, ủa sao kỳ ta, sao nãy giờ lâu lắm rồi mà mình không đi được. Cái mẹ mới bình tĩnh lại, bình tĩnh cố gắng tập trung lại. Thì khi mà tập trung lại thì mẹ thấy rằng á là mẹ đang đứng góc bên đây, giống như là mẹ đi vòng vòng trong bệnh viện á các bạn. Thì mẹ nói ủa sao lạ vậy, cái mẹ biết rồi, mẹ biết là giống như bị ma che mắt, ma dẫn đường mình rồi. Cho nên mẹ của bạn đã vừa niệm Phật vừa đi. Thì khi mà vừa niệm Phật vừa đi vậy đó là tới cầu thang, lên cầu thang cũng niệm Phật, rồi vô tới phòng của chị nằm là vẫn còn niệm Phật mới ngưng các bạn. Thì đó là chuyện do mẹ bạn trải qua. Một lần khác nữa là do chị ruột của bạn bị u nang buồng trứng. Thì khi mà bị u nang buồng trứng vậy là chị phải mổ. Cái lúc mà mổ là do là u nang buồng trứng á, khi mà mình vô bệnh viện mình mổ là mình phải nằm trong khoa sản luôn, chung với lại mấy cái bà bầu, mấy cái bà mà bị hư thai này nọ đó các bạn. Đó là cái lúc mà trong cái thời gian chị mổ á, là mẹ ngồi mẹ cầu nguyện, mẹ van vái là gian giái hả, là cho chị được khỏe, không có sao vậy đó. Thì sau đó là chị cũng bình thường, cũng khỏe mạnh lắm. Nhưng mà khi mà chị xong xuôi hết rồi thì mẹ là dân kinh doanh bình thường, mẹ mua đồ mẹ cúng địa là cúng như bình thường thôi, chứ không có cúng cho bệnh viện, tại vì mình nghĩ có gì đâu trong bệnh viện mình cúng. Thì khi mà mẹ của bạn á là cúng địa cho tới tối hôm đó ha, là mẹ nằm mơ, trong giấc mơ mẹ thấy mình đang ở trong khoa sản, ngay cái chỗ mà mẹ ngồi để mà đợi chị á, thì tự nhiên ở trên tường á các bạn là mẹ thấy có mấy cục thịt nhỏ vậy nè, bà nó biết di chuyển, rồi mấy đứa con nít cũng nhỏ nó bò trên tường. Rồi có thêm một cái bà đó mà nhìn bả là biết bả là sản phụ, tóc của bả bù xù che kín mặt vậy nè, cứ hả là nhảy qua nhảy lại, nhảy tưng tưng tưng vậy đó, xong có nhảy phóng vô trong người của mẹ. Rồi mẹ giật mình thức dậy, mồ hôi là đổ tè le, là mẹ biết rồi, mẹ biết là chắc là do mình khấn vái, mình ngồi đó mình khấn vái thì người ta nghĩ rằng là chắc là khấn vái người ta, nếu mà chị mà vượt qua thì sẽ cúng cho người ta, mà mẹ lại không có cúng. Cho nên đó là lúc mà mẹ giật mình là 3 giờ sáng, mẹ kêu ba là thức sớm luôn, xong rồi hay là chuẩn bị rồi ra chợ là mua bánh trái rồi đó các bạn, đem vô ngay chỗ đó. Tuy rằng chỗ đó thì không có cúng được, nhưng mà để ngay đó là khấn vái cảm ơn người ta. Thì đó là chuyện do mẹ bạn trải qua. Và đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay luôn. Chuyện của bạn nữ này khá là dài các bạn ha. Kể chuyện của bạn này mà hết một tập luôn. Thì tập 887 Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 888. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.